Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 641. Tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền, Elder God chi chìa khóa. Trong truyền thuyết là vô tận thời không chi chuông thứ nhất sinh ra thế giới. Do, từ, tạo hóa tự mình sáng tạo hàng ngũ số một thời không đi ra cổ xưa thần minh lưu lại. Vị này theo tạo hóa quốc gia đi ra cổ xưa nhất thần minh. Ở nơi này bốn miếng Elder God chi chìa khóa lên để lại thời không tọa độ. Chỉ cần tìm được bốn miếng Elder God chi chìa khóa, liền có thể tìm được tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền. Trong truyền thuyết, chỉ cần tìm được tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền, liền có thể ngồi chiếc này tạo vật chi thuyền, đi thời không phần dưới cùng. Mở ra hàng ngũ số một thời không cửa chính, đó là tạo hóa tự tay sáng tạo thế giới, bên trong cất giấu hết thảy liên quan với tạo hóa bí mật. Bất luận là tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền, vẫn là tạo hóa bí mật, đều là phương tu thậm chí còn sở có thời không chúa tể theo đuổi cao nhất mục tiêu. Chẳng qua là đại đa số sau sinh ra thời không chúa tể cũng chưa từng nghe nói thần này lời. Cũng càng chưa từng thấy cái gọi là Elder God chi chìa khóa rốt cuộc là đồ vật như thế nào. Là một quả chân chính thuốc chìa khóa, vẫn là ngụ ý chỉ một cái nào đó dạng vật thể. Vận may phong nhà Ross dâu tổ tiên liền đã từng được một viên Elder God chi chìa khóa. Nghe nói một quả này Elder God chi chìa khóa vốn chính là phong nhà nhất tộc. Ban đầu phong nha chính là đi theo vị này cổ xưa nhất chi thần cùng ngồi vĩnh hằng chi thuyền rời. Đi tạo hóa quốc gia, đi tới vô tận thời không, đem bên trong một viên lưu cho bọn hắn. Sau đó nó lại tùy tùng phương tu đi đồng hồ thành tham gia kẻ chi phối thời không hội nghị. Trên đường ở đó Hồng Nguyệt tinh giới thương nhân phù không thành buổi đấu giá bên trên. Lần nữa lấy được một viên. Tề tự hai quả Elder God chi chìa khóa phương tu, dĩ nhiên là đối với cái kia trong truyền thuyết tạo vật thần khí vĩnh hằng chi thuyền nổi lên ý. Tưởng, phong nha là vô tận trong thời không xa xưa nhất hơn nữa nhất tin tức linh thông nhất tộc. Dù sao bọn họ là đồng hồ thành người đưa tin, hơn nữa căn cứ thuyết pháp của phong nha Ross dâu, tại đồng hồ thành lúc trước, bọn họ chính là đặc biệt đưa tin thần sứ. Phương tu phải làm phiền Ross dâu thông qua phong nha nhất tộc lấy được một chút tin tức. Nhìn có thể tìm tới Elder God hay không chi chìa khóa tung tích. Không nghĩ tới, nhanh như vậy đã có tin tức. Hoặc có lẽ là, phong nha nhất tộc vốn là tại vô tận năm tháng lúc trước. Liền bắt đầu tìm kiếm cùng thăm dò Elder God chi chìa khóa tung tích. Tìm được cái kia trong truyền thuyết vĩnh hằng chi thuyền. Về lại cố hương của bọn nó tạo hóa quốc gia, phương tu hỏi tới vị này đưa tin tới quả thần, phong nhà nhất tộc bây giờ như thế nào đây? Đồng hồ thành đại loạn, đồng hồ thành vũ trụ hủy diệt sau, phong nhà nhất tộc liền bắt đầu lưu lạc tha phương, đi nhờ cậy một vị bài vị cực kỳ cao thời không chúa tể thời không. Bất quá phong nhà nhất tộc dù thế nào chán nản, cũng có mấy trăm vị chân thần. Còn có chí cao thần khí hoàng kim nguyệt lượng hào, ở nơi này vô tận trong thời không, cũng không phải là ai đều có thể làm gì được bọn họ. Cảm ơn miện hạ quan tâm, ảo thuật chi linh chúa tể là một cái ôn hòa vĩ đại chúa tể. Đối với tất cả thần thoại chủng tộc đều phi thường bao dung. Đón nhận tất cả phong nha, chúng ta xây lại quả ổ ngôi sao. Còn có hoàng kim nguyệt lượng hào thiên đường, vị này quả thần cùng Ross dâu không giống nhau. Tên là Dede, là một vị nữ tính quả thần, mặc dù cái này quả tu trưởng thân huyễn hóa hình thái. Trừ phong nha phỏng trừng cũng không có người có thể phân biệt ra được tới. Đây là hoàng kim quả thần để cho ta mang cho miện hạ tin. Xin ngài ký nhận. Phong nha quả thần Dede theo bưu trong bọc lấy ra một phong hoàng kim nóng ân ém. Miệng bức thư, đưa tới trên tay của phương tu. Hoàng Kim Quạ Thần là phong nha nhất tộc thật bên trong thần chấp trưởng Hoàng Kim Nguyệt Lượng Hào. Cổ xưa thần minh cũng là ban đầu ở âm bên trong ảnh giới cùng phương tu nói chuyện với nhau một vị kia. Coi như là thủ lĩnh của phong nha nhất tộc, phong thư này do từ phái người tự mình đưa tới, báo cho phương tu còn thừa lại hai quả Elder God chi chìa khóa tung tích. Chính là muốn tận thu góp 4 miếng Elder God chi chìa khóa. Tìm tới Vĩnh Hằng chi thuyền, phương tu thông qua Rosso cùng đạt thành một chút hiệp nghị. Một khi tìm tới Vĩnh Hằng chi thuyền sau, nếu là chuẩn bị đi tạo hóa đất nước số 1 thời không, cũng sẽ mang theo và toàn bộ phong nha nhất tộc cùng nhau trở về. Bất quá phương tu cũng biết vị này cổ xưa thần minh một cái khác chút ít dự định. Chỉ cần 4 miếng Elder God chi chìa khóa thu góp, Vĩnh Hằng chi thuyền lại xuất hiện liền không thể tránh khỏi. Đến lúc đó bất luận ai có thể có được Vĩnh Hằng chi thuyền, phong nha nhất tộc đều có thể đi theo cùng nhau, đi tạo hóa quốc gia. Cho nên đối với bọn họ tới nói, ai có thể trở thành Vĩnh Hằng chi thuyền chủ nhân cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là mau sớm để cho bọn họ chờ đợi 5 tháng vô tận Vĩnh Hằng chi thuyền xuất hiện. Phương tu mở ra sau, liền thấy trong phong thư vô số văn tự cùng phù văn lưu chảy ra ngoài. Ở tại lòng bàn tay hội tụ thành một cái cầu, phương tu nhắm mắt lại, liền tiếp nhận xong tất cả tin tức, đem cầu bóp vỡ, mở mắt bên trong, sắc mặt của phương tu hiện ra vẻ ngưng trọng. Sau đó lại xuất hiện một tia quyết tâm, chờ hồi lâu quạ thần đê đê như cũ nhìn mình, cầm trên tay một khối tấm đá, phương tu tại quạ thần đê đê trên tấm đá để lại thuộc về ấn ký của mình. Đại biểu chính mình đã nhận được, cảm ơn chủ thần miện hạ, ta còn có nhiệm vụ của hắn, thỉnh cho phép ta lần sau lại tới thăm ngài. Quạ thần đê đê dương cánh, sau lưng đi thông bóng mờ giới cửa vào lần nữa bị xé ra. Xoay người liền chuẩn bị bay vào đi. Mà rất lâu chưa từng nhìn thấy đồng bạn phong nha Ross lập tức muốn giữ lại nó. Đê đê, không muốn hiện tại liền đi à? Lưu lại chơi mấy năm à? Ta nói với ngươi, ta ở bên này có thể lợi hại rồi. Ngươi muốn cái gì? Muốn chơi cái gì? Nơi này cái gì cũng có. Quả ẩn đê đê lập tức cự tuyệt. Hừ, ngươi cho rằng là ai cũng nghĩ ngươi. Đưa tin trên đường đặc biệt lười biếng cùng chơi đùa. Ta còn có những nhiệm vụ khác đây. Năm nay người đưa tin thần điện thần của ta giống như vị trí sẽ xếp hạng thứ 10. Bất quá cuối cùng quả thần đê đê vẫn là để lại một câu. Quả ổ ngôi sao xây lại, nhà của ngươi cũng vẫn còn đang tại vị trí cũ. Có thời gian có thể trở về nhà đến tìm ta chơi. Vòng xoáy màu đen theo quạ thần ánh sáng vọt vào. Sau đó nhanh chóng khép lại. Vị này vượt qua không biết bao nhiêu thời không khoảng cách mà tới quạ thần. Tới lui đều lộ ra đặc biệt dồn dập. Phong nha Ross thoạt nhìn có chút phiền muộn. Một cái màu đen lớn quạ đen ngửa người lên ngồi ở cổ quái cung vũ trên sàn nhà. Nhìn lấy phía dưới biển mây cùng bàn đào viên. Sau một hồi lâu, phong nha Ross quay đầu nhìn về phía phương tu. Phương tu cũng tại nghỉ chân suy nghĩ. Phảng phất đang tại làm quyết định trọng đại gì. Hoàng Kim Quạ Thần nói cái gì đó. Chắc là cái khác Elder God chi chìa khóa tung tích đi. Miện hạ ngươi có tính toán gì? Phương tu ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong nháy mắt biến thành trở nên sắc bén lên, ta chuẩn bị đi lấy được cái khác Elder God chi chìa khóa. Sau đó tìm được trong truyền thuyết Vĩnh Hằng chi thuyền, phong nha Ross thoáng cái băng, đã đứng ở bả vai của phương tu. Cái này lợi hại, ta Ross cũng muốn đi, không thiếu được ngươi. Phương tu đương nhiên cũng chuẩn bị đem phong nha Ross mang theo. Dù sao tại vô tận trong thời không, chúng nó phong nha nhất tộc chạy không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên cùng thời đại. Mà phương tu thì lại liên ra cửa đều không nhìn rõ. Bất quá còn không có nhanh như vậy lên đường. trong nhà còn rất nhiều sự tình chưa hoàn thành, muốn chờ một lát, phong nha Ross dâu cũng không vội. Chúng ta phong nha nhất tộc tìm kiếm vĩnh hằng chi thuyền không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi. Chờ bao nhiêu năm đều chờ nổi. Cạc cạc cạc cạc, nói không chừng ta chính là phong nha nhất tộc. Vị thứ nhất tìm tới vĩnh hằng chi thuyền phong nha, vẫn có thể làm chứng đến ban đầu vị kia đi theo tạo hóa tư thế oai hùng của lão tổ tông cùng vết. Tích, phong nha lập tức chìm đắm trong ảo tưởng. Phương Tu lại trực tiếp đi đến Trung ương Thiên Cung phía sau. Bây giờ hậu thổ Thiên Tôn Trần Cẩn cùng Bắc Ngự Thiên Tôn hai người liền ở đó. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.